Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, một đời mạnh hơn một đời. Vạn càng cầu đặt mua, ba tầng, ngươi đến rồi, làm bên tai truyền đến giọng nữ chớp mắt, chương đào người đều nhanh nổ. Thật sự có người, Lý Quỷ gịp phải Lý Quỷ à. Này thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày. Thời khắc này, Trương Đào chỉ cảm giác mình làm chuyện xấu làm nhiều. Báo ứng đến rồi, vừa mới còn đang hù dọa người khác, hiện tại lại thật gặp phải người. Linh Hoàng đại nhân, Trương Đào chớp mắt khôi phục trấn định, vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cùng Thương Miêu là bạn tốt, chí giao hảo hữu, ngươi đến rồi. Âm thanh còn đang vang vọng, Trương Đào cảm nhận được một ít không đúng, vội vàng ngẩng đầu, giờ khắc này, trong lầu các tầng 3, phía trước hình như có cái tương tự với sân thượng địa phương. Một vị nữ tử quay lưng hắn, nhìn xuống phía dưới, ngươi đến rồi, âm thanh còn đang vang vọng. Trương Đào đè xuống trong lòng rung động, không phải chân thân, đây là hình chiếu sao? Hắn cảm nhận được một tia hoàng giả khí. Linh Hoàng đại nhân, bóng người không động, cũng không nói tiếp. Một lát sau, mang theo lờ mờ tiếng thương cảm truyền đến. Mèo ngốc, đừng tới đây. Bản hoàng không muốn xem ngươi rơi lệ. Tuy rằng ngươi con mèo ngốc này rất có thể sẽ không rơi lệ. Lão Trương nhíu mày, đây là cho Thương Miêu lưu lại địa phương. Ta nghĩ ta hẳn là chết đi rồi. Âm thanh, mang theo một chút thương cảm, lại không nói thêm mình đã vẫn lạc sự, mà là rất nhanh cười nói, sinh tử kỳ thực không quá quan trọng, chỉ là có chút tiếc nuối, không thể đút cho ngươi con mèo ngốc này rồi. Ta không biết, những người khác phải chăng còn sống sót, đừng tiếp tục hồ đồ, bằng không không ai giúp ngươi đánh người, ngươi sẽ bị người đánh chết, ngươi con mèo ngốc này. Liền biết ngủ, bản hoàng cuối cùng muốn gặp ngươi một mặt, cũng không biết thấy chưa. Trương Đào nhíu mày, đây là Linh Hoàng trước khi chết lưu lại. Trương Đào chưa thấy Thiên Mộc, bằng không hắn sẽ nói cho Linh Hoàng. Thương Miêu nhìn thấy nàng một lần cuối, khóc lóc đau khổ, có lẽ cũng là đời này lần thứ nhất rơi lệ. Thiên địa đều đang khóc, tình cảnh đó, Trương Đào không thấy. Cũng chưa từng nghe tới, tự nhiên là vô pháp nói tiếp, mèo ngốc, nghe ta nói, trong cửu hoàng, có người thay đổi, ta không biết là ai, nhưng là có người thay đổi, tiên nguyên kế hoạch thất bại rồi, chính ngươi cẩn thận một ít, nếu là có người sống sót, có lẽ chính là người làm phản, cực đạo tứ đế, ngươi cũng cẩn thận một ít. Bọn họ có lẽ bị sơ võ giả lừa dối rồi. Năm đó đánh giết ngươi sơ võ giả. Bản hoàng truy tra nhiều năm. Có lẽ còn có một chút người tham dự trong đó. Bản hoàng trong bóng tối đánh giết hai người. Còn có một chút người không biết tung tích. Chính ngươi cẩn thận. Tiếp tục đi đạo của chính ngươi. Đạo của ngươi, bản hoàng cảm thấy là đúng. Tuy rằng ngươi lại lười lại ngu. Nhưng người đủ đáng yêu. Vậy thì được rồi. Bản hoàng liền yêu thích lại lười lại ngu ngươi. Tức rồi. Muốn nhìn nhất đến bộ dáng tức giận của ngươi. Dương nanh múa vuốt. Cho ngươi một khẩu ăn. Rất nhanh sẽ quên hết mọi thứ. Quả nhiên là chỉ đại mèo ngốc. Ngoặc kép Linh Hoàng âm thanh đứt quãng truyền đến. Trương Đào nghe nghe, than nhẹ một tiếng, hơi có chút thất thần. Hắn không nghĩ tới, một đời hoàng giả, chí cao vô thượng cường giả, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhắn lại là để cho một con mèo. Cùng mèo tự ôn chuyện, nói chuyện phiếm, hình như là vị hoàng giả này số lượng không nhiều ham muốn. Thậm chí duy nhất ham muốn, hắn cảm nhận được linh hoàng cô độc. Hoàng giả cô độc, quá cô quạnh, vô địch cô quạnh, thế là... Nàng vô cùng sủng nịch con kia lại lười lại ngu vừa đáng yêu mèo. Nhưng là, lão Trương vẫn còn có chút thất vọng. Liền những này sao? Rất nhanh, lão Trương lông mày hơi động. Không ngừng, xem ra, thật là ngươi con mèo ngốc này trở về rồi. Linh Hoàng âm thanh bỗng nhiên biến rõ ràng một ít. Cười nói, nếu là những người khác, hẳn là không nghe được giờ khắc này rồi. Trương Đào không biết rõ ý của nàng. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hình chiếu Linh Hoàng này, còn có cái khác năng lực. Có thể phân rõ cái gì? Có thể chính mình đi vào. Cũng không làm gì sao a? Mèo ngốc, cẩn thận nghe rõ rồi. Miêu cung tên kia hẳn là còn chưa có chết. Có thể đi tìm hắn. Ở trong bát trọng thiên. Chính mình đi tìm, khôi phục hắn. Hắn sống sót, ngươi sẽ quá ung dung một ít. Thiên cẩu, con chó ngốc kia, tuy rằng rất muốn đập chết nó. Bất quá nhớ tới nói cho nó biết. Không muốn chứng đạo hoàng giả. Hoàng giả cũng có khuyết. Có người nghĩ hội tụ tam giới đại thế. Làm một ít để người không thể nào tiếp thu được sự. Ngươi không nên dính vào. Bất quá ngươi ở trong cục. E sợ cũng khó mà tránh khỏi. Có thể đi bản hoàng ngôi sao bản nguyên. Cho ngươi để lại một vài thứ. Mèo ngốc, đừng lạc đường. Nếu là bản hoàng ngôi sao bản nguyên còn không triệt để phá nát. Ngươi đi bản nguyên vạn đạo. Bản hoàng rốt cuộc chỉ là một đạo linh lực. Giúp không được ngươi quá nhiều. Nói xong những này. Bản hoàng linh lực hòa vào ngươi bản nguyên. Giúp ngươi một tay. Cuối cùng. Mèo ngốc, để ta sờ nữa một lần. Âm thanh, lại lần nữa thương cảm lên. Bóng lưng, cánh tay khẽ nâng lên. Hình như đang đợi Thương Miêu đi tới. Đi tới làm cho nàng xoa xoa một lần cuối cùng. Trương Đào than nhẹ một tiếng. Linh Hoàng ở trên ngôi sao bản nguyên cho Thương Miêu để lại đồ vật. Để lại cái gì? Linh Hoàng ngôi sao bản nguyên vẫn còn chứ? Sẽ không triệt để phá nát chứ? Không muốn chứng đạo hoàng giả. Hoàng đạo có khuyết. Lão Trương lại lần nữa nhíu mày. Linh Hoàng lời nói. Để hắn nhận ra được một ít dị thường. Một đạo hoàng giả linh lực. Lão Trương cuối cùng nhìn về phía Linh Hoàng bóng lưng. Hơi nhíu mày. Ta có thể lấn đi sao? Hắn cảm giác được. Thân ảnh ấy chính là hoàng khí vị trí. Hẳn là chính là chỉ cái này chứ. Làm sao thu đây? Lão Trương nhìn một hồi, giờ khắc này, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ lờ mờ cảm giác nguy hiểm. Nguy cơ, đến từ phương nào? Sau một khắc, lão Trương hơi thay đổi sắc mặt, hai hoàn không nói, cấp tốc vọt tới trên ban công, đầu hạ thấp, bị Linh Hoàng tay nhẹ nhàng xoa xoa. Lúc này, lão Trương không lo được xấu hổ rồi. Linh Hoàng rõ ràng nói không lời nói. Giờ khắc này lại lên tiếng rồi. Mèo ngốc, ngươi quả nhiên ngu đáng yêu. Sẽ không lại cho bản hoàng mò một lần. Bản hoàng đạo linh thân này muốn đánh chết kẻ xâm lấn rồi. Lão Trương kém chút mồ hôi đầm đìa. Ta đi, nữ nhân này tính kế còn rất nhiều. Việc này, người bình thường không làm được. Cho người mò đầu, nhiều sỉ nhục a. Cũng là chính mình rồi. Đổi thành Khôn Vương bọn họ. Biết đây chỉ là một đạo linh thân. Sẽ cho nàng mò đầu. Vô nghĩa đây. Những tên kia. Ai không sĩ diện. E sợ sẽ trực tiếp thu lấy đạo linh thân này. Linh Hoàng bày xuống 7 tầng tổ hợp thiên trận. Có thể đi vào ít nhất cũng là thiên vương cấp. Nàng nếu dám nói thế với. Khả năng đạo linh thân này thật sự có đánh giết thiên vương năng lực. Đương nhiên, hoàng giả thật muốn đến rồi. Nhiều hơn nữa bố trí cũng vô dụng. Lúc này lão Trương, thầm nghĩ, cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn rốt cuộc vừa mới thăng cấp. Thật muốn hơi hơi chần chờ một điểm. E sợ thật có thể bị giết rồi. Đáng sợ lão bà tử. Lão Trương thầm nhủ trong lòng một câu. Nghe nàng cùng Thương Miêu đối thoại. Cảm giác vị này nữ hoàng còn rất dễ nói chuyện. Kết quả, nếu là chính mình một cái sơ sẩy, làm không tốt liền ngã xuống. Giờ khắc này, Linh Hoàng tay còn đang xoa xoa đầu của hắn. Lão Trương cũng không dám đi. Sờ đi sờ đi, hắn hoài nghi mình đi rồi. đạo linh thân này sẽ bạo phát. Bất quá rất nhanh, lão Trương cảm nhận được một số khác biệt. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới của hắn dần dần hòa vào một cỗ màu vàng óng khí thể. Ầm ầm ầm, bản nguyên thế giới dần dần mở rộng ra, mà trên thực tế, linh hoàng bóng mờ càng ngày càng hư huyễn. Lão Trương muốn nhìn một chút vị này vạn cổ người thứ nhất nữ hoàng là hình dáng gì. Kết quả đầu đều nhanh vặn thành bánh quay trèo, đều không thấy rõ hình dạng. Mèo ngốc, ta phải đi rồi, nhớ kỹ, phía trước lời nói có chút là lừa ngươi. Ngôi sao bản nguyên của ta nếu là vẫn còn, có người tự tiện xông vào, chắc chắn phải chết. Lão Trương sắc mặt xám ngắt, ngươi còn ẩn giấu một tay đây. Ta này nếu là không nghe này, thật muốn đi rồi, vậy không phải chết chắc rồi. Ngôi sao bản nguyên, Thương Miêu có thể du đãng bản nguyên thế giới, có thể đi, những người khác cũng chưa chắc không được. Thật phải tìm được linh hoàng thi thể. Bản nguyên thế giới của nàng tất nhiên ở ngay gần khu vực. Những người khác khoảng cách xa không được, ở ngay gần kia vẫn là có thể tiến vào. Có phải là sợ rồi? Linh hoàng bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh, ngươi con mèo ngốc này, chỉ biết ăn ngủ, càng ngày càng mập, dọa dọa ngươi cũng được. Nói xong, bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Đào đầu. Lão Trương sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là bỏ không được rời bàn tay này, đều là chỗ tốt a. Ngón này cho hắn đưa vào không biết thứ đồ gì, bản nguyên thế giới của hắn đang mở rộng đây. Vào giờ phút này, lão Trương nào cam lòng rời đi. Ai? Một tiếng thở dài vang lên. Giờ khắc này, linh hoàng bóng mờ càng ngày càng hư huyễn, thật muốn rời khỏi. Mèo ngốc, đừng tiếp tục ngu xuẩn như vậy. Nếu là có cơ hội, đi tìm một chút người kia. Người biết bản hoàng nói tới ai? Hắn không hẳn chết rồi, để hắn tiếp tục nuôi nấng ngươi đi. Có hắn ở, ngươi sẽ so với hiện tại quá tự tại. Mèo ngốc, thật không thể lại nuôi nấng ngươi rồi. Tiếng thương cảm dần dần tiêu tan, bóng mờ cũng dần dần tiêu tan. Lão Trương bản nguyên thế giới, nhưng là một mảnh màu vàng óng, kịch liệt bắt đầu mở rộng. Sau một khắc, lão Trương thân thể chấn động, sắc mặt thay đổi, bản nguyên thế giới mở rộng đến 100 mét đường kính rồi. Mà thời khắc này, hắn hình như cảm nhận được một ít biến hóa. Kim thân của hắn đang sôi trào, khí huyết của hắn đang sôi trào, cương cốt của hắn đang cường hóa, lực lượng tinh thần của hắn đang cường hóa. Này, này tính là gì? Lão Trương một mặt kinh ngạc, một mặt bất ngờ. Giờ khắc này đều không đứng lên đến, tiếp tục duy trì ngồi xổm tư, đến mức linh hoàng mò đầu hắn, hắn trực tiếp lãng quên rồi. Này tính là gì? Sờ đầu một cái mà thôi, lại không ít khối thịt, chính mình còn trẻ, 100 tuổi cũng chưa tới, bị một vị mấy vạn tuổi lão thái thái sờ sờ đầu không cái gì. Bản nguyên thế giới lại đang lột xác. Lão Trương chấn động tột đỉnh, cái này hắn thật không biết, có lẽ thế giới này đều không nhất định có người biết. Ngược lại lão Trương vẫn cảm thấy bản nguyên thế giới của mình đã không nhỏ, cũng có thể thả mấy cái giá sách, có chút gia hỏa nhỏ đến đáng thương, căn bản không tốn tâm tư đi mở rộng, huống hồ mở rộng đến 100 mét đường kính cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thú vị, quá thú vị rồi, ta hình như phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Lão Trương một mặt chấn động, hắn cảm giác mình nhục thân so với lúc trước muốn mạnh mẽ hơn không ít. Mà giờ khắc này, theo linh hoàng linh thân tiêu tan, hoàng khí dần dần tiêu tan, trước che lấp thiên y vô phùng lầu các, giờ khắc này hình như có chút biến cố, ngoại giới. Một ít âm thanh Trương Đào hình như có thể nghe được rồi. Có phải là có việc phát sinh? Hoàng khí lờ mờ một ít. Lẽ nào bị võ vương cướp đi bảo vật? Cẩn thận là linh hoàng khôi phục. Chư vị, đều cẩn thận chút. Nếu là võ vương, chờ hắn đi ra, lập tức chém giết hắn, dù cho không đoạt chí bảo. Ngoặc kép, Trương Đào hơi nhíu mày, mất đi đạo linh thân này, xem ra chỗ này không còn an toàn rồi. Nghĩ tới đây, Trương Đào đưa tay mò một thanh, trong tay xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, hoàng khí. Lão Trương suy nghĩ một chút, đem ngực một chưởng đánh nát, đem màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bôi lên đến vết thương bốn phía. Tự thân hơi thở cũng bị hắn áp chế đến thấp nhất. Đây khá giống chứ, bị hoàng giả kích thương. Là như vậy chứ, chính mình phải chạy trốn rồi. Này hấp thu linh hoàng linh thân, hắn cảm giác mình cường đại một ít. Cùng trước so với, có lẽ không nhiều, nhưng hắn cảm giác mình hiện tại cường đại chính là căn nguyên. Này vẫn còn có chút không giống, thu hoạch không tính quá nhiều, nhưng là rất trọng yếu. Lão Trương cảm giác mình vẫn là thu hoạch rất lớn, tuy rằng không có thần khí, không có công pháp, nhưng vậy chút đều là ngoại vật. Bản nguyên thế giới bị mở rộng đến 100 mét đường kính. Đây mới thực sự là lợi ích thực tế. Không nghĩ nhiều hơn, Lầu Các này, chính mình đại khái là không có cơ hội thu lấy rồi. Cũng chưa chắc, chờ bọn hắn đi rồi, những tên này không hẳn để ý cái này, chính mình lại lấy đi cũng một dạng. Nghĩ tới đây, Trương Đào có kế hoạch. Ngoại giới, tất cả mọi người rất cảnh giác. Hoàng khí hình như ở tiêu tan, không biết là bị võ vương lấy đi bảo vật, vẫn là linh hoàng đang thức tỉnh, thu lại sức mạnh, tất cả mọi người có chút sốt sắng. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cùng trước Trương Đào ngụy trang âm thanh tuyệt nhiên thanh âm bất đồng truyền ra, cút, hét lên từng tiếng. Thời khắc này, Chấn Thiên Vương, Càn Vương, Khôn Vương, những này từng trải qua linh hoàng, nhận thức linh hoàng cường giả, dồn dập biến sắc. Lần này không sai rồi, linh hoàng âm thanh, lâu không gặp âm thanh, năm xưa để tam giới cường giả đều sợ hãi âm thanh. Đúng là linh hoàng. Sau một khắc, một bóng người phá nát Lầu Các, bay ra, hơi thở hỗn loạn, ngực bị xuyên thủng, trên người hoàng đạo hơi thở nồng nặc, đều đừng đi rồi. Thời khắc này, nội bộ, lại lần nữa có lành lạnh tiếng truyền đến. Đi, trốn, ngoặc kép, mọi người lại lần nữa tứ tán. Khôn Vương đánh vỡ hư không, gầm dữ dội nói, linh hoàng thứ tội, Hồng Khôn vô ý mạo phạm, Nguyệt Linh sai rồi, Thiên Cực không dám rồi. Ngoặc kép, những người này dồn dập trốn chạy, từng cái sắc mặt kịch biến, dù cho Chấn Thiên Vương, thời khắc này cũng là quát lên. Hiểu lầm, thật hiểu lầm, đừng đánh, đánh cũng đừng đánh mặt, mọi người nào có tâm tư để ý tới hắn. Lúc này một cái chạy so với một cái nhanh, linh hoàng lại thật ở. Thanh âm này, chưa từng thấy linh hoàng người, tuyệt đối mô phỏng theo không ra. Bên trong trừ bỏ Trương Đào chính là linh hoàng, Trương Đào có thể chưa từng thấy đối phương, đến mức hơi thở. Không cảm giác được hoàng giả hơi thở, nhiều bình thường sự, tất cả mọi người ở phá không bỏ chạy, đến mức bị kích thương Trương Đào, hoặc là sắp chết rồi Trương Đào, không ai lo lắng, trước tiên bảo vệ chính mình đi. Nổi bồng bềnh giữa không trung Trương Đào, con mắt trừng lớn, ngực xuyên thủng, hình như chết không nhắm mắt, tuy rằng còn có khí cơ, có thể rất yếu ớt. Mọi người ở đây trốn chạy một khoảng cách thời điểm, vừa mới còn dường như người chết Trương Đào, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời, một quyền đánh vỡ hư không, một con đường xuất hiện, ở những người khác còn đang trốn chạy thời điểm, Trương Đào một cước bước vào đường nối, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài ngàn dặm, tiếp gầm dữ dội nói, nhân loại, rút đi, phân tán. Bỏ lại lời này, Trương Đào điên cuồng hướng xa xa trốn chạy, hướng không gian chiến trường bên kia chạy. Ngoặc kép, yên tĩnh rồi, toàn thế giới đều yên tĩnh rồi. Hôm nay, bọn họ bị Trương Đào lừa dối rất nhiều lần. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, một đời đều không thể cọ rửa sỉ nhục. Bị lừa một lần tính bất ngờ, hai lần tính mua giáo huấn, ba lần bốn lần, điều này nói rõ cái gì? Không phải Trương Đào thông minh, đó chính là bọn họ ngu xuẩn. Trương Đào, một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị tận xương âm thanh truyền đến. Khôn Vương cảm giác mình thật muốn nổ. Đâu chỉ hắn, Trấn Thiên Vương đều xấu hổ sắc mặt đỏ lên. Ta vừa mới nói cái gì rồi? Đừng đánh mặt, vậy không phải ta nói. Trương Đào, mang theo vô hạn lửa giận, Trấn Thiên Vương không nói hai lời, hướng Trương Đào truy sát mà đi. Thấy cảnh này, Khôn Vương giận dữ hét, không muốn để cho chạy hắn. Đáng chết, có Hoàng Đạo Chí Bảo bị bọn họ cướp đi. Không, Linh Hoàng có lẽ lưu lại một ít cơ mật bị Trương Đào nghe được rồi. Trương Đào vừa mới mô phỏng theo chính là Linh Hoàng âm thanh. Hắn hẳn là vừa mới nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, lời này vừa nói ra, những người khác dồn dập hướng bên kia đuổi theo. Phía trước nhất, Trấn Thiên Vương quay đầu lại mắng to, đừng đuổi ta, lão tử truy sát hắn, các ngươi đừng làm bừa. Hắn đều nhanh nghĩ chém chết Trương Đào rồi. Tên khốn này ngoạn ý, đó là thật không để ý chính mình a. Hắn nói chạy liền chạy. Chính mình khoảng cách như thế gần đây, ngươi mang theo đồ vật chạy, ta này còn ở đây, những người này kế tiếp còn không được quấn chết ta. Khốn kiếp, đáng chết tiểu tử, ngươi vừa sinh ra, ta nên để cha mẹ của ngươi bóp chết ngươi. Có chút nhân tính sao? Sớm biết, ta sớm liền bóp chết ngươi rồi. Trấn Thiên Vương trong lòng tức giận mắng, quá đáng trách rồi. Tiểu tử này thông báo đều không thông báo chính mình. Cất bước liền chạy. Đây là tin tưởng chính mình không thành vấn đề. Hay là hận không được chính mình bị người giết chết quên đi. Bắt được bảo bối. Cũng không cùng ta chia của. Còn để lão tử chịu oan ức. Trấn Thiên Vương mắng một lần lại một lần. Đời này đều không cõng quá lớn như vậy oan ức. Phía sau. Khôn Vương mấy người lực lượng tinh thần bạo phát, phong tỏa hư không, hắn không có cách nào đánh tan hư không trốn chạy, chỉ có thể phi độn rời đi nơi đây. Đã như thế, sẽ bị vẫn truy sát. Nguyệt Linh, Thiên Cực, động thủ a! Nguyệt Linh nổi giận mắng, giết Võ Vương, không phải vậy ngươi đừng nghĩ bản cung lại hợp tác với ngươi. Khinh người quá đáng. Nàng ngày hôm nay mất mặt ném lớn hơn, bị Võ Vương dọa nhiều lần, quá làm người tức giận. Có như thế một khắc, Nguyệt Linh cảm thấy Võ Vương so với Khôn Vương muốn đáng trách gấp trăm lần. Thiên Cực cũng là chửi mát nói, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh chết lão già này, đều không phải thứ tốt. Hắn chịu đủ lắm rồi, lão già này luôn bắt nạt hắn. Luôn uy hiếp hắn, Võ Vương còn dọa dọa chính mình, đánh chết hai thằng khốn này. Đó là Trương Đào sự, các ngươi tìm lão phu làm gì? Trấn Thiên Vương cũng là chửi ầm lên, oan uổng a, lão tử chỗ tốt gì đều không mò đến, vậy thì bị các ngươi truy sát, đến đâu nói lý đi. Trương Đào tiểu tử kia, cầm nhiều hơn nữa chỗ tốt. Vậy cũng sẽ không phân chính mình một cọng lông. Đây là khẳng định, tự mình cõng nồi cõng oan uổng. Mọi người sao quan tâm hắn? Hiện tại đều tức giận quá sức. Không tìm cá nhân hả giận. Như vậy sao được? Trấn Thiên Vương thích hợp nhất rồi. Cái tên này cũng làm người tức giận. Trước cũng làm cho mọi người tức giận quá sức. Đừng đuổi lão phu. Trương Đào thật muốn triệt để chạy. Hắn chạy. Tiêu hóa chỗ tốt, các ngươi thật đồng ý. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên quay đầu chạy, không theo Trương Đào rồi. Các ngươi đuổi ta, hắn nhưng là chạy, xa xôi phương hướng, Trương Đào đã trốn chạy nhanh hơn 10.000 dặm. Giờ khắc này cũng là mắng. Lão Lý, ngươi cần phải như vậy phải không? Thực lực ngươi phá 9, không, phá 8 tồn tại. Liền không thể giúp ta chống đỡ một hồi. mọi người đừng truy sát ta. Linh Hoàng nói rồi, lão này thực lực phá tám, sắp chứng đạo hoàng giả rồi. Nhanh giết hắn, không giết hắn, hắn chứng đạo hoàng giả, các ngươi đều xong. Khốn kiếp, Trấn Thiên Vương nổi giận mắng. Ai phá tám rồi? Ai chứng đạo hoàng giả rồi? Ta phá sáu đỉnh phong. Ta nhìn ngươi hoàng khí mười phần. Ngươi có phải là bắt được cửu hoàng ấn rồi? Linh Hoàng có phải là cùng ngươi song tu? Ngươi lập tức phá bảy đúng hay không? Mau đuổi theo giết hắn. Không phải vậy hắn muốn thành hoàng rồi. Ngoặc kép, câm miệng. Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Càn Vương dồn dập gào thét. Được rồi, hai tên sỉ nhục này, để bọn họ chịu đủ lắm rồi. Trấn Hải Sứ cả giận nói. Trước hết giết Võ Vương, quay đầu lại đồng thời giết Lý Trấn. Mọi người không nói hai lời, dồn dập hướng Trương Đào truy sát mà đi. Lần này, quay đầu chạy Trấn Thiên Vương, lại không vui, mắng. Đầu cá lớn, ngươi coi rẻ lão tử, lại không ai truy sát ta, này tính là gì, thật sự coi ta một thân này thực lực là phế, nhanh lên một chút đến mấy người truy sát ta. Tất cả mọi người đều là sắc mặt tái xanh, thật chịu đủ lắm rồi, bọn họ nghĩ đóng kín sáu giác quan, từ khi đến này Linh Hoàng đạo trường, liền vẫn chịu đủ dằn vặt, Trấn Thiên Vương đáng ghét nhất. Trước Võ Vương rốt cuộc không ở. Hiện tại, mọi người phát hiện, hai thằng khốn này đều là muốn tiêu diệt loại kia. Không giết chết, có lẽ sẽ vẫn nhận dằn vặt. Giờ khắc này, Lê Chử một bên truy sát, một bên cảm khái nói. Ba thế hệ, một đời mạnh hơn một đời. Chư vị, Phương Bình so với hai vị này càng có thể nói. Lần sau ai gặp phải... trực tiếp đánh chết xong việc, không muốn cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn là tràn đầy cảm xúc. Ngày đó Phương Bình ngụy trang phong diệt sinh, ở trong hoàng cung khả năng nói rồi. Mấy câu nói xong lời cuối cùng, lại đem oan ức đẩy lên hắn trên đầu tên vương chủ phế vật này. Không thể không nói, lần đó hắn cảm giác mình sống uổng phí, sống rồi nhiều năm như vậy. Đều không Phương Bình có thể nói, thân phận mình bại lộ, thực lực bại lộ, cũng đều là Phương Bình cái miệng rộng này làm ra chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực chấn động nói, Phương Bình so với hai vị này còn có thể nói. Xác thực, ngoặc kép, Thiên Cực mắt bốc hung quang. Vậy lần sau gặp phải người này, trực tiếp đánh chết, những người khác dù cho không mở miệng. Nhưng là đều nhớ kỹ rồi. Lần sau gặp phải Phương Bình, đánh chết xong việc, thực sự là chịu đủ lắm rồi những người này rồi. Mà thời khắc này, Phương Bình còn không biết, chính mình lập tức liền trêu chọc nhiều thiên vương cường giả như vậy. Nếu là biết rồi, Phương Bình sẽ khóc, rõ ràng là hai tên kia gây ra. Dựa vào cái gì muốn đánh chết ta? Ta dễ ức hiếp điểm. Đương nhiên, Phương Bình không thương miêu năng lực, tự nhiên không cảm ứng được tất cả những thứ này. Giờ khắc này Phương Bình còn đang trong mật thất tu luyện, rất nhanh, cơ thể hơi chấn động, mở mắt, có chút bất ngờ, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện ra sao? Chính mình trong thế giới bản nguyên lão trương, bỗng nhiên cùng hít thuốc lắc giống như điên cuồng mở đường, đây là ăn thuốc kích thích rồi. Trong tình huống bình thường, dù cho lão Trương đột phá thiên vương, bóng mờ biến hóa cũng không lớn, bởi vì lão Trương hình chiếu cũng không phải là Phương Bình dung hợp nơi nào đó phóng mà đến, mà là ban đầu xuất hiện, trên thực tế cùng sau đó có chút không giống, có thể vì sao lần này sẽ bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Kỳ quái rồi, Phương Bình nghi hoặc lẩm bẩm nói. Lẽ nào lão Trương có bị tra tấn khuynh hướng, mỗi ngày bị ta đánh, lần này mạnh mẽ lên rồi. Không nghĩ ra Phương Bình, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Mặc kệ nó, chính mình đại đạo mở ra tốc độ tăng nhanh, này cũng là chuyện tốt. PS, Tấu Trương Hòa giải bình luận sách số 7 khôi phục.